Lười phi có độc. Quy 1 chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn đã sớm chuẩn bị xong. Minh Nhi bị Bạch Ưng xách đến mấy ngày trước đó đang hầu trong sảnh. Lúc này nhón chân lên nhìn tiểu thư và vương gia đang nói chuyện thật vui đi từ xa đến. Vội vàng kêu người hầu hạ khác cùng nhau lui xuống. Tiểu nha đầu quỷ linh tinh cho rằng vương gia có tiểu thư hầu hạ dùng cơm, nhiều người sẽ chỉ chướng mắt. Ôn Noãn đỡ Quân Dập Hàn ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn thức ăn thịnh soạn đầy bàn khẽ mỉm cười. Những món ăn này đều là món vi thê thích ăn, làm phiền vương gia phí tâm. Nói xong đồng thời bắt tay vào chia thức ăn cho Quân Dập Hàn. Phu nhân thích là tốt rồi. Quân Dập Hàn mỉm cười trả lời, thuận tay cầm lấy chén canh múc cho nàng, đưa cho nàng uống chén canh trước ấm áp dạ dày. Ôn Noãn nhận lấy chén canh nhấp một ngụm nói, canh này quả thật không tệ. Lại uống hai ngụm sau đó buông chén xuống, không thích. Không phải, chân mày Ôn Noãn G3ND NL3Q ớt không N khẽ nhíu lên nhìn hắn nói, vì thế đột nhiên muốn uống canh ngân nhĩ hạt sen rồi. Giọng nói và thần thái kia hàm chứa vài phần làm nũng. Trong lòng Quân Dập Hàn khẽ động, giọng cưng chiều nói, phu nhân đã muốn uống thì bảo bọn họ làm bây giờ là được. Ngay sau đó hắn gọi người hầu dặn dò mấy câu. Người hầu lập tức nhận mệnh đi nhanh về phía phòng bếp. Chỉ trong giây lát, canh ngân nhĩ hạt sen đã được bưng lên. Ôn Noãn nhấp một ngụm, tròng mắt híp lại khen, uống ngon thật. Nói xong múc một muỗng đưa đến bên môi Quân Dập Hàn. Vẻ mặt tha thiết nói, vương gia, chàng cũng nếm thử chút, xem uống ngon không? Vẻ mặt nàng tươi cười, khóe môi cong lên nhìn hắn, cầm muỗng trong tay như hiến vật quý về phía hắn, mềm giọng gọi, vương gia, a, được. Quân Dập Hàn hoàn hồn há miệng uống muỗng canh ngân nhĩ hạt sen. Chỉ cảm thấy vị canh một đường trơn trượt ngọt đến tận tim. Tiếp theo đó đáy lòng cũng run rẩy. Uống ngon không? Ôn Noãn tỏ vẻ mong đợi hỏi. Nụ cười nơi đáy mắt. Cách chương.